Chứ sao? Không biết bây giờ Thủ Nghĩa đã về hay chưa? Cách mấy năm trước tôi nghe nói cháy khám tù chết nhiều lắm. Tôi chắc Thủ Nghĩa đã chết rồi, mà dầu chưa chết bị án chung thân thì về giống gì được? Chà chả, nếu Thủ Nghĩa mà về không được, chắc là cha mẹ ở nhà rầu lắm ha. Còn đâu mà rầu, Thủ Nghĩa mới bị ở tù có mấy tháng, mẹ y sầu quá sanh bệnh ho thổ huyết mà chết. Cha y cũng vì rầu nên cách vài tháng rồi cũng chết theo nữa. Nghĩ tội nghiệp cho Kính Chi, nói vợ thì chưa cưới mà làm cũng như đã cưới rồi, lo chôn cất cha vợ, mẹ vợ tử tế quá. Cha mẹ chết rồi thì Thị Xuân bụng đã thè lè, xóm riền ai cũng đều nói, mà Kính Chi ở tử tế như vậy, dù mình làm đàn bà thì cũng khó mà gìn giữ được. Theo tôi thì tôi không cưới, bởi vì tuy tiền dâm hậu thú là sự xấu, song Kính Chi dầu chưa có đủ lục lễ mà ở với cha mẹ vợ như vậy thì cũng như có đủ rồi. Té ra thì Xuân với Kính Chi ở với nhau luôn, chứ không có làm lễ cưới hay sao? Cha mẹ chết hết rồi, cách chẳng bao lâu kế Thị Xuân đẻ. Thị Xuân đẻ được một đứa con trai vừa được 3-4 tháng, kế chị Xuân đau chết nữa. Kính Chi chôn cất vợ rồi lo nuôi con. Có lẽ thằng nhỏ năm nay khi đã được 13-14 tuổi rồi đã. Anh có biết bây giờ Kính Chi ở đâu hay không? Tôi hay Kính Chi bán nhà cửa mà đi, song tôi không hiểu đi đâu. Sáu Quýt liền tiếp mà nói rằng, cách mấy năm trước tôi đi qua An Giang, tôi có gặp Kính Chi một lần. Khi ấy tôi thấy anh ta chèo đò đưa ngang sông ngay chợ An Giang đó, không biết năm nay còn ở đó hay không. Chú Tàu nghe nói rõ hết đầu đuôi chuyện của mình, tuy trong lòng giận, hết giận rồi buồn, song ngoài mặt cũng làm vui như thường. Bởi vậy cho nên Trần Mừng với Cam Quýt không thể nào hiểu rõ ý riêng được. Mãn tiệc rồi thì trời đã nửa chiều, chú Tàu đứng dậy trả tiền cho chủ tiệm rồi nói tiếng Quảng Đông, biểu Trần Mừng cho Cam Quýt mỗi người một nén bạc. Cam Quýt thấy chú Tàu cho ăn uống no say mà chú Mừng còn cho bạc nữa thì cảm tạ vô cùng. Khi từ biệt nhau mà về, chú Tàu lại hỏi thăm hai người giờ ở đâu. Cam Quýt nói mình ở đậu nhà thợ U dưới xóm Lò Rèn. Chú Tàu chỉ chỗ tàu đậu rồi mời hai người khi nào có rảnh thì xuống tàu uống rượu chơi.